Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1282, hào môn giả thiên kim, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại bên kia Phó Vũ Tình không nói gì, nhưng là có thể nghe ra kiềm chế tiếng khóc lóc Cố Thiền Vũ. Phó Vũ Tình khóc cái gì? Chẳng lẽ cùng Mặc Ngôn Thừa cãi nhau? Cố Thiền Vũ cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, Phó Qua quả nhiên là một cái lốp xe dự phòng. Nghe thấy Phó Vũ Tình tiếng khóc, Phó Qua nhíu mày một cái, sau đó đem xe ngừng đến ven đường. Thấy Phó Qua muốn cùng Phó Vũ Tình quán thâu tâm lý canh gà, Cố Thiền Vũ mở dây an toàn, sau đó mở cửa xe dự định xuống xe. Người đi làm gì? Phó Qua nhìn về phía Cố Thiền Vũ. Khát nước, ta đi trước mặt thương trường mua chút nước, người uống sao? Cố Thiền Vũ nhíu mày hỏi. Phó Qua lắc đầu, Cố Thiền Vũ cũng không nói gì, cầm túi tiền xuống xe. Phó Qua điện thoại lái là miễn đề, Phó Vũ Tình xuyên thấu qua điện thoại rất rõ ràng nghe thấy được Cố Thiền Vũ thanh âm, nàng bỗng nhiên cắn bờ môi của mình. Trình Gia Lệ, nàng làm sao cùng ta cùng một chỗ? Nghĩ đến Trình Gia Lệ mới là Phó Qua thân sinh muội muội, Phó Vũ Tình đáy lòng phi thường chua xót. Ca, ngươi cùng Trình Gia Lệ ở một chỗ sao? Phó Vũ Tình thanh âm mang theo một tia chất vấn, nàng có một loại chính mình bị phản bội cảm giác. Hôm nay một khối ăn cơm tối. Phó Qua đem Cố Thiền Vũ muốn nhập cổ phần chuyện nói cho cái khác mấy cái huynh đệ. Tất cả mọi người cao hứng phi thường, nhất trí đồng ý Cố Thiền Vũ muốn nhập cổ phần chuyện. Cho nên buổi tối hôm nay bọn họ một khối ăn một bữa cơm, không riêng gì hắn cùng Cố Thiền Vũ còn có các huynh đệ khác cũng tại. Phó Qua không có giải thích rõ ràng như vậy, Phó Vũ Tình còn cho là bọn họ hai cái là đơn độc một khối ăn, cái loại này cảm giác bị vứt bỏ càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn Phó Qua đều đau vô cùng nàng, có vật gì tốt tuyệt đối sẽ cho nàng giữ lại, thế nhưng là lần này hắn cùng Trình Gia Lệ một khối ăn cơm, thế mà đều không gọi nàng. Bọn họ rõ ràng đều tại một tòa thành thị, vì cái gì Phó Qua chỉ gọi Trình Gia Lệ. Thân sinh quả nhiên là thân sinh, không có tầng kia quan hệ máu mủ, nàng cùng Phó Qua thủy chung là người ngoài. Ý nghĩ này để Phó Vũ Tình phi thường thương tâm, nàng thật không nghĩ tới Phó Qua cũng có thể như vậy đối nàng. Thấy Phó Vũ Tình lại không nói, hơn nữa thanh âm mới vừa rồi còn có chút gì là lạ, Phó Qua mở miệng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Phó Vũ Tình đè nén nội tâm ủy khuất, nàng đối Phó Qua nói. Ta không sao, quá muộn, ta muốn ngủ. Nói xong Phó Vũ Tình liền đem điện thoại dập máy, nàng che miệng của mình, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nàng là thật thật khó chịu. Cố Thiền Vũ cầm hai bình nước trở về thời điểm, liền gặp Phó Qua cúi đầu đang cùng Phó Vũ Tình gọi điện thoại, nhưng là đối phương đã tắt máy. Thấy Cố Thiền Vũ trở về, Phó Qua ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó đem điện thoại buông xuống. Đi thôi, ta lúc đưa ngươi trở về. Phó Qua mở miệng, Cố Thiền Vũ ngồi vào ghế lái phụ vị. Nàng một bên nhịt dây nhịt an toàn, một bên hỏi. Vừa rồi Phó Vũ Tình gọi điện thoại đã nói gì với ngươi? Cũng không nói gì, Phó Qua nhàn nhạt mở miệng. Đoán chừng là nghe thấy thanh âm của ta, cho nên một bụng lời nói đều nói không được nữa. Cố Thiền Vũ dường như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi cùng Tiểu Tình quan hệ không tốt. Phó Qua nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng thế giới là một tên hòa thượng khiêng nước uống, hai tên hòa thượng nhấc nước uống. Nữ nhân thế giới là một nữ nhân khiêng nước uống, hai nữ nhân kiếp sẽ không để cho đối phương uống, hiểu? Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày. Phó Qua nhìn Cố Thiền Vũ không nói chuyện. Đừng nhìn ta như vậy. Vốn dĩ cha mẹ của ta hẳn là toàn tâm toàn ý sủng ái ta, hiện tại đột nhiên thêm một người cướp đi ta sủng ái, dù ai ai cũng sẽ không thống khoái. Cố Thiền Vũ, cách chương.